Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá gan của Liễu Nhiên rất lớn. Cô ấy luôn là một cô gái dũng cảm, cô ấy không thích do dự trong chuyện tình cảm. Nếu vì lưỡng lự mà bỏ lỡ người mình thích, vậy chẳng khác nào mất đi nhiều hơn là được. Chính vì thế, Liễu Nhiên quyết định mạnh dạn đi xuống lầu, tìm gặp chàng trai kia. Anh ấy nói với em, tên anh ấy là Tạ An. Em hỏi cách để liên lạc với anh ấy, nhưng anh ấy không cho. Em lại hỏi, nếu em muốn gặp anh ấy thì phải làm thế nào? Anh ấy nói, chỉ cần em bật bài Ballad for Adeline, anh ấy sẽ xuất hiện trước mặt em. Lúc đầu em nghĩ anh ấy chỉ đùa thôi, nhưng dần dần em nhận ra đó là sự thật. Mỗi khi em ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, chỉ cần Ballad for Adeline vang lên, anh ấy sẽ đứng dưới lầu, ngẩng đầu mỉm cười nhìn em. Nhìn những dòng bình luận liên tục hiện lên trên màn hình, Liễu Nhiên khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo một chút cay đắng. Lúc đó, em cũng nghĩ mọi chuyện rất lãng mạn. Em thực sự rất thích anh ấy, vì vậy vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy. Mãi cho đến tối ngày hôm đó, em và anh ấy ngồi ăn gần cửa sổ một nhà hàng. Khi bạn em tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy em, liền bước vào. Người bạn ấy kinh ngạc hỏi, tại sao em lại ngồi cười với không khí, thậm chí còn gọi hai phần cơm. Chỉ đến lúc đó, em mới giật mình nhận ra, có gì đó không ổn, giọng Liễu Nhiên khẽ nghẹn lại. Thực ra có rất nhiều điểm kỳ lạ, nhưng suốt một thời gian dài em vẫn không phát hiện ra. Ví dụ như, anh ấy chỉ xuất hiện sau 6 giờ tối. Anh ấy luôn tránh đứng dưới ánh đèn, vì anh ấy không có bóng. Tay chân anh ấy lạnh hơn người bình thường, em cứ nghĩ là do anh ấy không khỏe. Và mỗi khi em bật Ballad for Adeline, anh ấy lập tức xuất hiện. Kịch bản phim thần tượng này có một lý do, anh ấy không phải người mà cô ấy yêu. Người luôn ở bên cạnh cô ấy. Không phải con người, làm sao có thể tin được chuyện này. Dù thế nào đi nữa, Liễu Nhiên cũng không thể chấp nhận. Cô ấy muốn làm rõ, muốn tìm anh ấy để hỏi cho ra lẽ. Cuối cùng, cô ấy đứng trước mặt anh ấy, hỏi thẳng một câu mà bản thân đã kìm nén rất lâu. Rốt cuộc anh là người hay là quỷ? Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt Tạ An hiện lên rõ ràng. Ánh sáng chiếu xuống, nhưng dưới chân anh ấy không hề có bóng. Liễu Nhiên nhìn chàng trai mình yêu, tim cô như bị bóp nghẹt. Đối mặt với sự chất vấn của em, anh ấy không phủ nhận, cũng không tìm cách biện minh. Anh ấy chỉ im lặng thừa nhận tất cả. Lúc đó, em giận đến mức mất hết lý trí. Em nói rất nhiều lời nặng nề. Rõ ràng anh biết em là con người, vậy mà vẫn tiếp cận em. Rốt cuộc anh có ý đồ gì? Sao anh không nói cho em biết ngay từ đầu? Anh là đồ lừa đảo, là một kẻ lừa đảo. Sau khi bị em mắng, anh ấy không phản bác, chỉ yên lặng nhìn em. Cuối cùng, anh ấy khẽ hỏi một câu, giọng nói trầm thấp. Em thật sự muốn anh rời đi sao? Đương nhiên, em không hề do dự. Quỷ là quỷ, người là người. Con người và quỷ, mãi mãi không thể ở bên nhau. Nghe xong, anh ấy chỉ khẽ cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói. Được, nhìn dáng vẻ anh ấy lúc ấy, em đột nhiên thấy áy náy. Nhưng rồi em nhanh chóng ép bản thân phải cứng rắn. Em đã trưởng thành, em nhìn bạn bè xung quanh đều có một mối quan hệ ổn định, thậm chí có người còn chuẩn bị kết hôn. Còn em thì sao? Đừng nói đến kết hôn, ngay cả việc dẫn anh ấy về nhà. Em có dám không? Hai người chúng em, dù thế nào cũng không thể có kết cục tốt. Sau hôm đó, Tạ An biến mất. Cũng từ ngày đó, em bắt đầu có người khác theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra, em phải cảm thấy may mắn mới đúng. Nhưng mà, dù gặp gỡ bao nhiêu người, dù thử tìm hiểu bao nhiêu lần, em vẫn không thể rung động. Bởi vì, cảm giác đó, cảm giác rung động từ cái nhìn đầu tiên, cảm giác như đã quen biết từ lâu, sự an ý đến kỳ lạ ấy. Chỉ có Tạ An mới mang lại cho em. Vào một đêm khuya, khi em ngồi trước giá vẽ, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, em bỗng nhiên nhận ra một sự thật. Chính lúc đó, em mới hiểu được, em thật sự yêu anh ấy, cho dù anh ấy là một con quỷ, cho dù anh ấy đã giấu giếm em suốt bấy lâu nay. Nhưng em thật sự rất muốn gặp lại anh ấy. Liễu Nhiên đưa tay lên che mặt, giọng nói nghẹn ngào. Chỉ là, bây giờ anh ấy đang ở đâu? Anh ấy từng nói, chỉ cần em bật Ballad for Adeline, anh ấy sẽ xuất hiện bên cạnh em. Nhưng anh ấy là đồ lừa đảo, Giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống gò má cô ấy. Dưới dòng bình luận, mọi người thi nhau bàn tán. Em gái ơi, chính em bảo người ta rời đi, không thể trách người ta được đâu. Bạn trên kia có hiểu không vậy? Nếu người yêu của bạn giấu bạn chuyện anh ấy là quỷ, bạn có chịu nổi không? Tôi hoàn toàn hiểu được hành động của em gái. Nếu là tôi, chắc chắn tôi cũng không thể chấp nhận nổi. Đừng cãi nhau nữa, tình cảm không phải chuyện đúng sai. Vậy giờ ý em gái là sao? Dù đối phương là quỷ cũng có thể chấp nhận à? Chậc, phiên bản đời thực của Ghost, đây mà, đám đông bàn tán xôn xao. Kỳ Hòa ngừng bấm đốt món tay, lắc đầu. Cô có từng nghĩ đến chuyện này chỉ là trùng hợp chưa? Hả? Liễu Nhiên ngây người, không hiểu ý. Cô nhìn Kỳ Hòa qua màn hình, ánh mắt đầy thắc mắc. Kỳ Hòa chậm rãi hỏi, căn biệt thự cô thuê, có phải của nhà họ Mạnh không? Đúng vậy, Liễu Nhiên sửng sốt, Kỳ Hòa đoán đúng như lời đồn. Gần đây, vì lịch trình bận rộn, cô đã chuyển đến ký túc xá, lâu rồi không quay lại biệt thự. Kỳ Hòa nói, 50 năm trước, cô cũng từng ở đó. Liễu Nhiên kinh ngạc, 50 năm trước, nhưng lúc đó em còn chưa ra đời. Ý là có thể truy về kiếp trước của cô. Ừ, đó là kiếp trước của cô. Kỳ Hòa chậm rãi gật đầu. Kiếp trước, cô từng sống ở đó. Hơn 50 năm trước, khi đó cô 17 tuổi. Không, kiếp trước cô không phải tên Liễu Nhiên. Cô ấy tên là Mạnh Nhiên, con gái độc nhất của nhà họ Mạnh, một gia tộc danh giá ở thành phố A. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp, cô còn thông minh, đa tài, đặc biệt nổi tiếng với tài hội họa. Những bức tranh thủy mặc của cô vang danh khắp thành phố. Trong trường, rất nhiều chàng trai thích cô. Một ngày nọ, vào buổi trưa, cô chán ăn, không muốn dùng bữa, nên đi đến phòng nhạc của trường để chơi đàn. Cách chương